Chương 546, tại sao lại là ngươi? Ngươi nói như vậy Vân Đạm Phong khinh, ta làm như thế nào biểu đạt chính mình khiếp sợ? Thanh Linh biết cửu yêu tồn tại, cũng biết này cửu yêu hung tính nan tuần, mà một thân máu thịt xương cốt lại cứng rắn vô cùng, sắt cũng không giết chết, vạn năm trước làm loạn long cốt giới, nghe nói sau đó bị tổ tiên trấn áp, vì luyện hóa điều này cửu yêu, Thanh chỉ còn đặc biệt từ Tây Hoang sa mạc trung lấy một đạo chức ảnh huyền hỏa, như muốn hoàn toàn luyện chế thành một món pháp bảo, bây giờ gặp lại sau khi cửu yêu cửu cái đầu chỉ còn hai quả, hơn nữa thân hình khổng lồ khắp nhuốm máu tích, da thịt lăn lộn, nhìn, mặc dù không có bị chức ảnh huyền hỏa cho luyện hóa hết, tình huống cũng vô cùng không ổn a. Thanh Linh lòng tràn đầy phức tạp, đã không biết nên nói cái gì cho phải, mà lúc này đây, cửu yêu đã đem xích hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên hoàn toàn quyển bọc, đưa đến còn sót lại hai cái đầu trước, há to miệng, có lẽ thật ý thức được sinh tử nguy cấp, xích hỏa yêu vương cùng hắc viên bạo phát ra kinh người ý chí cầu sinh. Thân thể lần nữa phồng lớn hơn gấp trăm lần, liệt ngọn lửa diễm cùng sáng rực bụi đất không ngừng hướng chúng nó cuốn tới, hai người liều mạng đấu tranh, xích hỏa yêu vương kia vệt màu trắng bản thể, giờ phút này dài đến ngàn trượng dài, không biết so với nhíp lại gần mình cự xà đầu lớn bao nhiêu, mà hắn khắp cả người giấy lên chói mắt ngọn lửa, lấy thiêu đốt kỳ yêu đan giá, bốn phía ngọn lửa phản phất tưới dầu sôi một dạng khủng bố oai, quét sạch bát phương, mà quỷ ảnh hắc viên thân thể ở vô số các đá bụi đất ngưng tụ bên dưới, lần nữa phồng lớn tựa như một tòa núi cao hoành cứ ở cửu yêu cuộn lại trên thân thể. Cửu yêu thân thể khổng lồ bị vô số ngọn lửa vần quanh thiêu đốt, nó đại lực đông đưa, khói đen cuồn cuộn mà ra, thân thể bị đá lớn phá vỡ, da thịt lăn lộn, máu tươi tung tóe. Dù vậy, kia hai khỏa còn sót lại đầu, hay lại là dứt khoát kiên quyết hướng đoàn kia ngọn lửa cùng núi đá gặm đi xuống. Lâm Phi nhìn xa xa, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều, cũng thua thiệt đầu này cửu yêu được vạn năm trước ảnh huyền hỏa luyện hóa, từ ngoại đến bên trong, căn bản không sợ lửa diễm. Nếu không, giờ phút này sợ rằng còn không có đem xích hỏa yêu vương nuốt xuống, chính nó sẽ bị nướng gián. Cửu yêu hai cái đầu bất quá trăm trượng trưởng, nhưng lúc này xích hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên lại chừng gần ngàn trượng, cửu yêu miệng to mở ra, cùng bạo cắn nuốt bởi vì bị chính mình quấn lấy mà không cách nào nhúc nhích yêu vương, quỷ vương, nhìn qua, phản vất trắng nuốt voi một loại quái dị. Thanh Linh đã nhìn ngây người, nàng lẩm bẩm nói, này, nó đây là phải làm gì, trước khi chết cuối cùng một bữa. Nhìn xích hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên không gãy lìa đằng bộ dáng, căn bản không khả năng vải bị nó nuốt chứ. Này cửu yêu nếu là lại gặm xuống, cuối cùng chết là ai, cũng không nói chính xác. Tổ tiên của ngươi không đã nói với ngươi, thiên yêu chuyển kiếp, thiên yêu chuyển kiếp. Thanh Linh đầu tiên là sững sờ, lại nhìn về phía cửu yêu lúc, trong mắt đã tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Long cốt giới một mực có một truyền thuyết, lời đồn đãi, không biết bao nhiêu năm trước, trên đời bản vô long cốt giới, là long thần lấy tự thân hài cốt hóa ra long cốt giới. Mà ở long cốt giới y thủy lúc, sinh linh vạn vật còn không ra đời, thiên địa chưa mở ra, thậm chí ngay cả long thần hài cốt cũng chưa từng hoàn toàn hóa thành sơn xuyên đất đai, ở long thần hài cốt bên trong, lại tạo ra rồi mấy loại huyền diệu pháp môn, nghe nói có thể nhắm thẳng vào đại lộ, trong đó liền có một môn thiên yêu kinh, đây là long cốt giới hết thảy yêu vật phương pháp tu hành tổng cương, mà thiên yêu này chuyển kiếp, chính là thiên yêu kinh chính giữa một môn bí pháp, có đoạt thiên đất tạo hóa lực, nguyên lai, nó là muốn mượn kia hai đầu yêu vương lực lượng tới trọng tố tự thân. Rất nhanh thì Thanh Linh hiểu rõ ra, này cửu yêu cũng không phải là ở nuốt, mà là ở chiếm đoạt xích hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên năng lực. Có thể, đây cũng quá mạo tiếng đi. Vô luận là xích hỏa yêu vương hay lại là quỷ ảnh hắc viên, ở bọn họ thời kỳ toàn thịnh, tùy tiện ai, đều phải cường hãn hơn cửu yêu không ít. Sát cửu yêu không thể so với sát điểm vạn độc yêu ngạt khó khăn. Mặc dù bây giờ bọn họ là lưỡng bại câu thương, có thể thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Dù là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, vẫn đủ để cho cửu đầu xà bỏ mình. Hơn nữa, này cửu yêu rốt cuộc là có nhiều lòng tham, lại dám một hơi thở nuốt vào hai cái còn sống tất cả mọi người, lại không thể chờ một chút nữa sao? Phải biết, yêu vương cùng quỷ vương trải qua vừa mới một trận liều mạng bính rác, lưỡng bại câu thương, hơn nữa còn đang không ngừng thiêu đốt thọ nguyên nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết, bọn họ tùy thời đều có thể chết đi, cửu đầu xà hoàn toàn có thể chờ đến cuộc chiến đấu này phân ra thắng bại, trở lại đem sa súc nhất phương nuốt vào. Cũng giống vậy có thể đoạt đi đối phương tạo hóa, trọng tố tự thân, nhưng là cửu đầu xà lại cứ thiên về chọn hai người sẽ chết chưa chết, thậm chí còn lưu lại dư lực thời điểm xuất hiện. Đương nhiên rồi, chiếm đoạt còn sống yêu vương, quỷ vương lực, có thể có được chỗ tốt, nếu so với đơn độc nuốt vào thi thể mạnh hơn thập bội, nhưng là trong đó nguy hiểm, làm sao dừng nhiều gấp trăm lần, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, nói chính là nó đi. Thanh Linh nhìn xa xa còn đang không ngừng dây dưa yêu thú quỷ vật, lắc đầu một cái, cửu yêu lòng tham tham. Nhưng nó cũng sắp vì chính mình lòng tham trả giá thật lớn, nóng bỏng ngọn lửa cơ hồ phải đem cửu yêu đầu đốt xuyên, xích hỏa yêu vương cho dù đã bị thương, vẫn như trước linh xảo vô cùng, nó điều khiển bốn phía ngọn lửa, hóa thành vô số hỏa nhận, từ bốn phương tám hướng đánh tới, chuyên hướng cắn nó đầu đã kích, cho dù cửu yêu không sợ ngọn lửa, nhưng cũng không chống nổi vang vang không dứt ngay cả công kích, nó miệng tha xích hỏa yêu vương, lâu không nuốt nổi, mà trên đầu cứng rắn vẫy nhưng phải bị công kích ra một cái lỗ thủng to rồi. Một viên khác đầu tình huống giống vậy không lạc quan, quỷ ảnh hắc viên cuồng nộ gầm thét, âm phong bốn vọt, du xà một loại chui vào trong miệng nó, hung hăng đã kích, mà vô số các đá bay vút tới, khiến cho quỷ ảnh hắc viên thân thể lần nữa vòng lớn, thà nói thật ra chiếm đoạt quỷ vương, chẳng nói là ở gặm nhấm một tòa núi cao tới hình tượng, cửu yêu được cái này mất cái kia, trên người huyết nhục văng tung tóe, trong lúc nhất thời lại lâm vào thế bí, nhưng này dạng bế tắc đối với nó mà nói mới là đại đại bất lợi. Một khi xích hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên lấy được thở dốc cơ hội, nó còn sót lại hai cái đầu, cũng phải bị hỏng, quét. Vừa lúc đó, xích bạch kim thanh bốn đạo hồng quang vạch qua chân trời, trong nháy mắt đi tới cửu yêu trước người, lẫm lẫm kiếm uy, len ken kiếm ý, lay động bát phương. Sắc bén ác liệt kiếm mang vừa xuất hiện, liền đem xích hỏa yêu vương bốn phía ngọn lửa chém chết, kiếm quang phô đưa ra vạn trượng xa, cắn nát đá lớn hoàng thổ, dao động bình vù vù cùng phong, biến cố xuất hiện. Xích hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên tất cả giật mình, nhưng cửu yêu rung động trong lòng, so với xích hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên sâu hơn, bốn đạo hung kiếm xuất hiện trong nháy mắt nó liền nhận ra được, đồng thời trên cổ hai khối vết sẹo phản phất cũng bị tỉnh lại trí nhớ, mơ hồ đau, con bà nó a, tại sao lại là người này? Ánh mắt của cửu yêu phức tạp nhìn phía xa Lâm Phi, bi phẫn trung sảm tạp chút tuyệt vọng,